cho em vầng trăng ánh sao nhiệm màu. Nhìn lên cao anh chấm tay nguyện cầu được yêu em đến khi bạc mái đầu say. Giờ giống như nghĩa cũ tình xưa. Và khi em xa rời anh nhớ em nhớ ngàn lần. Chuyện tình yêu không giống như chuyện cổ tích. Phải làm sao anh được vui, phải làm sao になったら君は遠くへ行ってしまう。時間を戻して君との誓いを叶えることができた。 あなたとの愛はもう終わったの。あなたが寂しいと私の心が痛い。でももう仕方がない。 Trao cho em vầng trăng ánh sao nhiệm màu. Nhìn lên cao anh chấm tay nguyện cầu được yêu em đến khi bạc mái đầu say. Tình của em giờ như trăng khuya mưa, không thể theo anh cho giờ giống như nghĩa cũ tình xưa. Và khi em xa rời anh nhớ em nhớ ngàn lần. Chuyện tình yêu không giống như chuyện cổ tích. Phải làm sao anh được vui, phải làm sao anh nâng lên xua tan băng giá.